Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752, chương 771, Thiên Đế Ý Đồ Chân Chính. Tỏa Yêu Tháp bị thương, cái này nói được mọi người tâm khảm, đã phóng ra một bước kia, lại muốn quay đầu đã muộn, một khi kinh thành bị công phá, có thể tưởng tượng ra được Trần Cửu Lửa Giận chắc chắn không chút do dự hướng về mọi người chút xuống mà đến. Cho dù mọi người rời khỏi, công phá kinh là thiên đế mà không phải bọn họ, nhưng làm là làm, không thể chối cãi. Kính nhớ kỹ chúng ta chỉ tiểu thuyết, gạch chéo ngược, chư vị, trẫm lấy tính mệnh đảm bảo, chư vị lúc này rời khỏi, trẫm nhất định sẽ thuyết phục Bình Thiên Vương, để hắn không gây phiền phức cho các ngươi. Ta muốn mọi người hẳn là rõ ràng, đã bình ổn Thiên Vương thực lực, xem như thiên đình cũng bảo hộ không được các ngươi. Trần Giận lại mở miệng. Thiên đế mặt sắc âm trầm, chư vị, trước khi lên đường đã lập xuống minh ước, các vị cũng không nên xà chuột hai đầu, hai mặt đều đắc tội mới tốt. Những lời này là chính xác. Lúc này rời khỏi, đắc tội thiên đế, ngày sau Trần Cửu thế lớn, mọi người dùng cái gì chống lại? Minh chủ gả chồng, nhưng nếu là xuất thủ, nhưng lại tâm do dự không ngừng. Thiên đế lạnh lùng hư một cái, chư vị tinh quân, triệu tập tinh thần ý chí, trùng kích đại chu khí vận chân long. Vô số tinh quang buông xuống, hóa thành một đường đạo huyền áo, ba động, không ngừng đối này khí vận chân long tiến hành rào sát. Phanh, hư không nổ vang, 3000 thế giới đang run rẩy. Khí vận chân long một cái móng vuốt xuyên qua hư không vô tận, đem dấu ở dị độ không gian viễn cổ tinh thần oanh bay ra ngoài. Cái này là nhân tộc số mệnh chân long, uy năng cường hãn vô cùng. Oanh, một kích này giống như là một cái tín hiệu. Này ngôi sao tại run không ngừng, tối tăm một trong cỗ vô ý chí đang dần dần khôi phục. Tựa như là phản ứng dây chuyền, một đường ngôi sao khôi phục về sau, còn lại hình thành tại cái này đạo ý chí, ba động dưới. Dần dần thức tỉnh, Trần Cửu đứng tại âm dương cầu, một bước phóng ra đã là ở ngoài ngàn dặm, khổ hải vô biên, nhưng Bỉ Ngạn Kim Kiều trực tiếp thông suốt Bỉ Ngạn, vượt ngang bất hủ, khổ hải tại Trần Cửu mắt rút lui. Đột nhiên Trần Cửu thân thể hơi hơi trầm xuống một cái. Một cỗ dị gào thét tại bốn phía truyền ra, Trần Cửu mắt bắn, xuất đạo đường tinh ánh sáng. Tại âm dương cầu bốn phía xuất hiện 6 cái hắc như vậy lỗ thủng lớn. Siêu nhiều, một cỗ khó chơi hấp lực từ cái này lỗ thủng lớn truyền ra. Lục đạo luân hồi, Trần Cửu con mắt hơi động một chút. Lục đạo luân hồi lần nữa, mặc dù là Vu Tử cùng Man Hoàng xuất thủ, nhưng đã tương xứng vân luân hồi pháp tắc buông xuống nơi đây. Trần Cửu nếu là đánh tan cái này lục đạo luân hồi, tương đương đối luân hồi pháp tắc xuất thủ. Luân hồi pháp tắc a, đó là thế gian huyền ảo nhất, quỷ dị nhất pháp tắc. Xem như lúc này Trần Cửu thần thông thông thiên triệt địa, cũng không muốn cùng ngạnh hám. Con mắt hơi động một chút, Trần Cửu hai tay kết xuất đường đạo pháp ấn, thương thiên bất hủ, ta chiều cao lưu giữ. Xem như lục đạo luân hồi chi lực, bổn tọa cũng có thể luyện hóa thành chất dinh dưỡng. Trần Cửu lời mặc dù rất ngông cuồng, nhưng thương thiên bất tử thân đúng là làm đến. Chỉ gặp này lục đạo luân hồi chi lực thoáng tiếp cận Trần Cửu, bị này huyền ảo đường vân hấp thu, trở thành thương thiên bất tử thân động lực. Man Hoàng nhẹ nhàng thở dài, Bình Thiên Vương quả thật thâm bất khả trắc. Yêu tộc bên kia đã kích phát tinh thần ý chí, khổ hải khốn không được Bình Thiên Vương, chẳng cho hắn làm một cái nhân tình. Để hắn ra ngoài, ngày sau cũng tốt gặp nhau. Vu Tử gật gật đầu, lời ấy đại thiện. Lục đạo luân chi lực không ngừng đối Trần Cửu thịt thân thể tiến hành ma luyện. Trần Cửu khóe miệng hơi hơi, rút ra, xúc. Cái này lục đạo luân hồi chi lực không hổ là chư thiên lớn nhất quỷ dị lực lượng một trong. Xem như thương thiên bất tử thân như muốn luyện hóa hấp thu, cũng phải tốn nhiều sức lực. Âm, dương lưỡng cực, càn khôn điên đảo, Trần Cửu đấu chuyển tinh di vận dụng lục đạo luân hồi chi lực, khiến cho va chạm vào nhau. 6 cái tiền qua 6 cỗ lực lượng đụng vào nhau, Trần Cửu thừa cơ thoát thân mà ra, khổ hải vô biên. lại bị Trần Cửu mấy bước đi đến. Không đợi Vu Tử cùng Man Hoàng lần nữa biến động trận pháp, sinh ra còn lại thủ đoạn, Trần Cửu Thương Thiên Nhất chỉ bỗng nhiên đánh xuyên đại trận, thoát khốn mà ra. Trong đại trận, Man Hoàng Vu Tử tương đối cười khổ, lúc đầu muốn bán một cái nhân tình, hiện tại ngược lại tốt, nhân tình không thể bán đi, trễ một bước, thù này, lúc này xem như kết đại. Vu Tử cộp cộp miệng, xem như chiến thiên chiến địa vu tộc cường giả, lúc này cũng cảm thấy đau đầu. Vu tộc tu sĩ chiến thiên chiến địa là không giả, nhưng đó là giữa hai bên không sai biệt lắm đối chiến. Thực lực cách xa xin vẫn như cũ đối chiến. Đó là cái gì? Trần Cửu trong mắt thương thiên chi lực lưu truyền, trong nháy mắt nhìn thấy như viễn cổ cự long tinh thần ý chí, chư thiên tinh thần ý chí đang thức tỉnh. Bọn này ngu xuẩn. Trần Cửu nhìn phía sau vu tộc đại trận, lớn tiếng chửi một câu, bị người ta thiên đế cho lợi dụng còn không biết. Thiên đế tấn công tỏa yêu tháp là giả, muốn khôi phục viễn cổ tinh thần ý chí là thật. Viễn cổ tinh thần ý chí khôi phục, chư vị tinh quân thực lực bạo tăng đến không biên giới. Xem như Trần Cửu đối mặt viễn cổ tinh thần cũng muốn chú ý cẩn thận. Trong đại trận, Man Hoàng cùng Vu Tử tựa hồ cũng phát giác được không thích hợp. Hai người âm trầm mặt, ngắm nhìn bầu trời, cái gì cũng nói không nên lời. Trùng sinh chi nâng tinh thành thần, làng giải trí, tính toán, hiện tại trọng yếu nhất là giải quyết nguy cơ trước mắt. Trần Cửu tay xuất hiện một cái, mê, ngươi, tiên thiên bạch ngọc quan tài. Sau một khắc hư không bị Trần Cửu tê liệt, này không gian thông đạo trực tiếp xuyên qua yêu tộc tổ đình. Tiên thiên bạch ngọc quan tài cái này đến cái khác yêu tộc đồ cổ đụng tới, hướng về thập vạn đại sơn đánh tới, vây ngụy cứu triệu, lật tung thập vạn đại sơn. Những yêu tộc này đồ cổ là Trần Cửu năm đó dùng tiên thiên bạch ngọc quan tài thôn phệ mà đến, bị kỳ luyện hóa thành khôi lỗ, lúc này ngược lại là phái công dụng. Yêu tộc tổ đình chính là yêu tộc căn cơ vị trí, không thể sai sót. Lần này yêu tộc dốc toàn bộ lực lượng, chỉ có một số nhỏ cường giả lưu thủ tại sao huyệt phòng ngự Nhạc Ương Cảnh đánh lén. Không nghĩ tới Nhạc Ương Cảnh ra hỏa không có tới, lại các loại đến tổ tông mình. Thiên đế xuất thân từ yêu tộc tổ đình phát sinh dị động một khắc này, trong nháy mắt bị kỳ cảm giác được. Nhìn lấy này huyết mạch lưu truyền thân cận chi ý, mắt sát ý nhược yết Trần Cửu, lãnh khốc sát ý xuyên qua chư thiên, bầu trời hạ xuống huyết hoa, huyết hải huyết thần quân tuôn ra sóng, ngồi tại chính mình đại điện. Nhìn lấy hư không nhiều hơn huyết hoa, muốn lắc đầu, thật lớn sát ý. Bất quá người chiêu này cũng quá hung ác, thế mà đem người ta tổ tông cho luyện chế thành khôi lỗ. Trở hồi viên tổ đình, bản đế hôm nay nhất định phải đánh vỡ tỏa yêu tháp. Thiên đế hai mắt điên cuồng chi sắc càng đậm. Các vị tiến thối lưỡng nan đồ cổ nghe vậy buông lỏng một hơi, quay người phi tốc hướng về Nhạc Ương Cảnh lao vụt mà đi. Nơi đây tựa hồ có viễn cổ cự thú lần nữa, không nguyện ý ở chỗ này dừng lại thêm nửa giây. Tinh thần ý chí cho bản đế oanh kích thiên địa vận chuyển chư thiên tinh đấu đại trận. Nhiều lần sơn cốc tinh thần ý chí đang không ngừng bị điều động, gia nhập đại trận chi. Sau đó tựa như chiều nước, hướng về đối diện Trần Dận mà đi. Phốc, Trần Dận không địch lại viễn cổ tinh thần chi lực, thua trận, phun ra một ngụm máu tươi. Nhân hoàng thực lực nhận thiên tử long khí gia trí, hội cường thịnh đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Bất quá một khi thiên tử long khí bị kiềm chế, cái kia nhân hoàng thực lực cùng phổ thông người tu hành cũng giống như nhau. Vô số tinh quang hội tụ, hình thành nghịch chuyển càn khôn nhất kích. Muốn đem tỏa yêu tháp đánh nát. Trần Cửu một bước vặn vẹo hư không, đi vào kinh thành tỏa yêu tháp trước. Tay không chỉ thương thiên chi quán chú nó, thiên địa pháp tác trong nháy mắt tụ tập mà đến. Tỏa yêu tháp hóa, Trần Cửu thủ pháp quyết biến hóa. Này cường đại tinh thần chi lực lôi cuốn lấy tránh thức viễn cổ tinh thần ý chí, không chút huyền niệm đánh vào tỏa yêu tháp. Răng rắc một tiếng, vang vọng phương thiên địa này. Thiên đế ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, ha ha ha. Tỏa yêu tháp xuất hiện vết nứt. Tỏa yêu tháp bên trong, vô số yêu tộc tu sĩ trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Bị chính mình đồng tộc nhất kích giết chết. Này tầng thứ 6 mấy vị cấm chế yêu thần càng là trong nháy mắt mau cốt sợ hãi. Bỗng nhiên vận chuyển pháp lực, hướng về tòa yêu tháp rót vào. Mấy vị cấm kỵ cường giả tâm muốn chửi mẹ. Cái này đến không phải mấy vị cấm không muốn thoát khốn, mà chính là thiên đế phương pháp không đúng. Cái này đệ nhất thiên tôn thân thủ luyện chế bảo vật há lại đơn giản như vậy có thể phá. Này viễn cổ tinh thần ý chí oanh sát mà xuống. Hội trong nháy mắt bị tỏa yêu tháp chuyển di. Nhắm ngay bên trong các vị yêu vương. Mà mấy vị tầng 6 cấm kỵ cường giả là thủ đương nó. Không nỗ lực phòng ngự không được a. Xem như cấm kỵ cường giả. Lúc này bị tỏa yêu tháp trói buộc sở hữu thủ đoạn. Lúc này không liều mạng chờ lấy đại thương nguyên khí đi. Phanh, Trần Cửu phun ra một thanh nghịch huyết. Tỏa yêu tháp mặt vô số đường vân trong nháy mắt bị viễn cổ tinh thần ý chí mài rơi. Không hề nghi ngờ, tỏa yêu tháp lúc trước này kinh thiên động địa nhất kích. Bị thương nặng, Trần Cửu trong lòng quyết tâm. Tại tỏa yêu tháp vô số yêu tộc tu sĩ trở thành bột mịn trong nháy mắt. Tối tăm một trong cái tế đàn cổ xưa. Xuyên qua vô tận thời không, hình chiếu xuống, tế tự, Trần Cửu lạnh lùng nói, sát ý không che giấu chút nào phóng lên tận trời. Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.